Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, 578. Chương 578 dạy dỗ bạn gái, mở cửa, mới phát giác nơi nhà ở là cái phục thức lâu. Minh Ca đi bên kia nhà ở, ở bên trong tủ quần áo cuối cùng tìm được rồi bình thường quần áo. Tuy rằng là nam trang, nhưng tổng so bọc cái khăn trải giường cường, này đó quần áo phòng trừng là nam nhân kia. Đều là nguyên bộ vàng nhạt sẽ màu xám trắng hưu nhàn phục đồ thể dục. Người nam nhân này mặc đều là sắc màu ấm hệ. Hắn bản nhân nhìn như ấm nam, kỳ thật chính là cái biến thái, xuyên một bộ hưu nhàn phục. Lại đeo đỉnh đầu mũ lưỡi trai, ký chủ thân cao không tồi. Này nam nhân quần áo mặc vào tuy rằng có chút đại, lại còn có thể căng đến khởi. Thật sự không dễ dàng, quét sạch tủ quần áo, cũng không quên đem trong ngăn kéo tiền mặt cùng với các loại điều khiển từ xa toàn bộ lấy đi, đi. Xuống lầu tới rồi phòng khách, Minh Ca cũng là vừa lật quay cuồng, tiền mặt đều lấy đi, điều khiển từ xa linh tinh đông đông cũng toàn bộ trang cái túi, ra cửa. Phát giác nơi là cái một thang hai hộ lâu, cửa có theo dõi. Nàng ngó mắt theo dõi, lúc này mới xoay người đi đến thang máy trước ấn hạ, đi xuống lầu nhìn mắt số nhà. Minh Ca đem trong tay những cái đó điều khiển từ xa túi ném vào đơn nguyên cửa thùng rác. Lúc này mới tùy tiện chiều một phương hướng đi đến, không đi bao lâu liền thấy được quẹo vào chỗ xuất hiện nam nhân, Minh Ca. Ngươi như thế nào ra tới? Nam nhân không nghĩ tới vừa nhấc mắt sẽ nhìn đến Minh Ca. Hắn một bàn tay trung dẫn theo một ít hộp cơm túi cùng với các loại đồ ăn vặt. Một cái tay khác trung còn lại là mấy cái quần áo túi. Hắn ý đồ đi kéo Minh Ca mới phát giác chính mình trong tay tràn đầy đều là đồ vật, phát giác Minh Ca. Xuyên chính là hắn quần áo. Hắn kinh ngạc rất nhiều, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Minh Ca, ngươi xuyên ta quần áo khá xinh đẹp. Lại đây ta sờ sờ ngươi có phải hay không không có mặc n cháo. Bất quá nói cho hết lời. Hắn hậu chi hậu giác nhớ tới rời đi thời điểm là đem Minh Ca cột vào trên giường. Minh Ca như thế nào có thể rời đi giường? Chẳng lẽ là có người giúp Minh Ca? Minh Ca trên người chính là cái gì quần áo đều không có. Ai bang Minh Ca? Có phải hay không còn cùng Minh Ca làm chuyện gì? Như vậy tưởng tượng hắn mặt lập tức trầm xuống dưới. Chất vấn Minh Ca, ngươi là như thế nào ra tới? Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái. Này nam nhân có chút gầy. Ra cửa bên ngoài mang theo một bộ mắt kính. Càng có vẻ hào hoa phong nhã. Hắn xương tay cũng không rõ ràng. Một đôi tay sống trong nhung lụa. Đi đường hư phiêu. Liền tính là cái người biết võ, cũng sẽ là cái loại này không đáng tin cậy hình. Này nam nhân chỉ so ký chủ cao nửa cái đầu. Ngô, xác nhận chính mình có thể hay không đem nam nhân vũ lực sau khi áp chế. Minh Ca lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ta lại không ra liền chết đói, 3 ngày không ăn cơm. Người bình thường đều chịu không nổi. Nam nhân hơi hơi có chút áy náy. Muốn dùng cánh tay đi ôm Minh Ca vòng eo. Thực xin lỗi nha Minh Ca. Ta 2 ngày này đi tranh nơi khác. Vô pháp phân thân trở về. Ngươi nhất định đói thảm đi. Ta cho ngươi mua ngươi yêu nhất ăn Dương Châu cơm rang. Thịt chiên xào dứa. Ngươi đừng nóng giận. Lần sau ta không bao giờ sẽ đem ngươi ném xuống lâu như vậy. Minh Ca đừng giận ta. Chúng ta trở về ăn đi. Lấp đầy bụng ngươi tưởng như thế nào đánh ta đều có thể. Bất quá ngươi là như thế nào từ trên giường ra tới? Ta nhớ rõ đi thời điểm ngươi vẫn là bị khảo ở trên giường a. Hắn cuối cùng hỏi chuyện không có nửa điểm mất tự nhiên. Liền dường như đem Minh Ca khảo ở trên giường là thực bình thường một sự kiện. Một người ở trong phòng ngủ cùng ở ngoài cửa, như thế nào có thể chênh lệch lớn như vậy? Chỉ là như vừa xem, khẳng định cho rằng này nam nhân là cái thê nô thức nam nhân. chính là ai có thể nghĩ đến hắn ở trên giường biến thái. Minh ca đứng ở tại chỗ cười như không cười. Nhìn hắn, chờ hắn tay ôm thượng nàng eo. Minh ca một bên thân, nâng lên đầu gối hướng tới hắn hạ thân chính là như vậy đỉnh đầu. Đôi tay lại đem người đẩy đẩy ngã trên mặt đất, nghĩ đến chính mình trong thân thể làm ra những cái đó ngoạn ý. Cùng với tủ quần áo những cái đó tình thú đồ dùng. Minh ca trong lòng phát nôn. Đi lên đối ôm cái hạ thân kêu lên đau đớn nam nhân lại bổ mấy đá. Minh ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào đối với ta như vậy? Ngươi có phải hay không không yêu ta? Ngươi sao lại có thể đá ta kia địa phương? Ấu trĩ hay không? Một đại nam nhân luôn mồm chính là yêu không yêu. Vốn dĩ muốn xoay người đi, Minh ca lại lần nữa quay đầu lại đạp này nam nhân mấy đá. Đem lấy lại tinh thần tưởng bò lên nam nhân một lần nữa đá đến mà. Lại ở kia địa phương bổ một chân. Ta yêu ngươi a, yêu ngươi muốn chết. Đánh là tình mắng là ái ngươi không biết sao. Ta hiện tại liền ở ái ngươi. Thẳng đá nam nhân ngao ngao kêu hai tiếng. Minh ca lúc này mới xoay người đi nhanh rời đi. Cái này tiểu khu tương đối xa hoa. Chỉ có hai đống lâu. Trước cửa bảo an canh giữ ở nơi đó, vào cửa đều đến xem xét môn tạp. Cũng may Minh ca chỉ là đi ra ngoài, hơn nữa này bảo an giống như nhận thức Minh ca giống nhau. Chiều Minh ca gật gật đầu, cũng không biết có phải hay không Minh ca ảo giác, cảm thấy bảo an kia ánh mắt mang theo tia đồng tình chi ý, ra cửa mới phát giác. Có thể là tiểu khu xa hoa hẻo lánh nguyên nhân. Cửa liền cái xe taxi đều không có. Minh ca do dự một chút, liền chiều trong đó một cái đường cái đi đến. Không đi bao lâu, phía sau có còi ô tô không ngừng vang lên. Quay đầu phát giác là nam nhân kia lái xe tìm tới tới. Vốn tưởng rằng tấu một đốn này nam nhân hẳn là tiến phòng cấp cứu mới đúng, không nghĩ tới còn có thể tung tăng nhảy nhót bắt đầu. Minh ca không để ý tới hắn, quay đầu ngó mắt tiếp tục hướng phía trước đi. Nam nhân đem xe chậm rãi mở ra cùng Minh ca song song thăm dò ra tới nói: Minh ca, Minh ca, ngươi muốn đi đâu? Đừng nóng giận được không? Chúng ta về nhà đi. Ngươi đều đánh ta một đốn, ta dây dây đau trứng cũng đau, ta cũng chưa sinh khí đâu. Ngươi lại đại hỏa đều nên không có. Minh ca, muốn ăn cái gì lên xe ta mang ngươi đi. Ngoạc kép, nam nhân lải nhải một hồi phát giác Minh ca không để ý tới nàng. Rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa. Cảm thấy hắn đều như vậy, Minh ca vẫn là không phản ứng hắn. Khẳng định dưới đáy lòng liền không có để ý qua hắn. Hắn tức giận giống to. Minh ca, ngươi đi đâu? Ngươi muốn đi tìm ai? Ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Ngươi thích người khác? Minh ca, ngươi nếu là dám rời đi ta, ta liền đâm chết ngươi. Người này nói ra nói là có thể làm được. Minh ca dừng lại chân đi kéo cửa xe. Nam nhân cho rằng Minh ca là muốn cùng hắn ngồi cùng nhau đâu. Lập tức thay đổi sắc mặt, một sửa tối tăm vui vẻ nói: Bảo bối, ngồi ta trong lòng ngực sẽ ảnh hưởng ta lái xe à? Thật là biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh. Minh ca trực tiếp duỗi ra tay đem nam nhân lôi ra xe. Chính mình ngồi đi lên bang đem cửa xe đóng lại. Đem khói xe phun nam nhân một thân. Gào thét rời đi. Bảo bối ngươi. Minh ca. Minh ca, ngươi trở về. Ngươi sẽ không lái xe. Tiểu tâm xảy ra chuyện. Minh ca, ngươi trở về. Ngươi muốn đi đâu? Minh ca không có đi nơi nào. Lái xe đến phồn hoa khu vực, nàng đem xe ném xuống, đánh cái xe taxi tới rồi một chỗ khách sạn, khai phòng ở đi vào, vào phòng chuyện thứ nhất là đem cửa khóa trái. Đem trong phòng bức màn kéo lên, tivi mở ra, nàng lúc này mới vào phòng tắm vòi sen, đem phòng vệ sinh nhóm khóa trái sau, đem khăn tắm đặt ở nắp bồn cầu ngồi đi lên. Nhắm mắt bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Thứ tư càng sát có bản lĩnh các ngươi khen một chút ta a. Hết chương.